Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Maha Vô Lượng. Không, một trận bạch quang chớp động, một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Nguyên bản lục xanh liền đã có đoán trước, ban thưởng có thể sẽ không rất nhiều, dù sao lệ tà linh chỉ là đồng lõa. Mà ngự linh cũng bất quá là công cụ, người áo đen đào tẩu, có thể cho một tấm ban thưởng đã không tệ. Lệ tà linh mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng bởi vì bị hút đi một bộ phận linh hồn, cả người đã kinh biến đến mức si ngốc. Lục xanh mạng tiêm vân đem bản án thẩm vấn tư liệu cùng tương ứng chứng cứ sửa sang lại, sau đó giao cho Mạnh Vãng Niên. Bàn giao sau khi hoàn thành, Lục xanh về tới văn phòng, ý thức chìm vào tinh thần thức hải, tập trung ở tấm thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, Maha Vô Lượng, xuất từ phong vân. Nhìn thấy cái này, lục xanh trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Nguyên vốn cho rằng một con ngự linh, một cái khôi lỗi lệ tà linh, mở ra phạt ác ban thưởng sẽ không quá cao. Có thể sẽ là một chút đạo cụ hoặc là đan dược qua loa cho xong. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Maha Vô Lượng. Maha Vô Lượng xem như phong vân thế giới tất sát kỹ. Phàm là phong vân đánh boss, nhất định dùng một chiêu này quyết thắng. Maha Vô Lượng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là võ công. Chí ít, cũng không phải là phong vân hai người tu luyện võ công. Tại phong vân thế giới, có vô tướng vô thường hai loại thuộc tính. Hai loại thuộc tính tương dung liền có thể sinh ra Maha Vô Lượng. Maha Vô Lượng có thể nháy mắt đề thăng hai người gấp 10 công lực. Lấy gấp 20 lần công lực đến một chiêu giết địch. Lục xanh nếu như nắm giữ Maha Vô Lượng, đó chính là tại sử dụng một chiêu này thời điểm có thể nháy mắt đề cao gấp 20 lần lực công. Kích, nghĩ đến nơi đây, lục xanh kích động, không chần chờ, nháy mắt kích hoạt Maha Vô Lượng kỹ năng thẻ. Oanh, tấm thẻ sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tản mát tinh thần. Trong chớp mắt, lục xanh liền cảm giác được hai cỗ lực lượng tại lục xanh lồng ngực lưu truyền. Thuận lực lượng đầu nguồn tìm kiếm, ngoài ý muốn phát hiện cỗ lực lượng này dĩ nhiên đến tự với thiện trung đan điền âm dương ngư bên. Trong âm dương, vì vạn vật bắt đầu, vì đạo pháp tổng cương, âm dương không chỉ có sinh lưỡng nghi, sinh ngũ hành, lại còn sinh vô tướng vô thường. Xem ra chính mình đối với thiện trung đan điền âm dương ngư có chút coi nhẹ a. Thứ này chính là cái bảo khố, nếu như khai thác tốt nói không chừng chính là mình đạo cơ sở thạch đâu. Cảm thụ được vô tướng vô thường lực lượng, lục xanh nháy mắt minh bạch cả hai năng lượng tương dung sẽ sinh ra một cái thiên nhiên tuần hoàn. Từ trường dẫn động thiên địa linh lực gia trì. Đây cũng là Maha Vô Lượng có thể tăng phúc gấp 20 lần nguyên nhân. Nhưng cùng lúc, đã đem Maha Vô Lượng tu luyện tới viên mãn lục xanh cũng nháy mắt ý thức được Maha Vô Lượng cũng không như lục xanh tưởng tượng như vậy vô địch. Muốn thật như vậy vô địch, chỉ bằng vào Maha Vô Lượng, lục xanh liền có thể tại siêu phàm chi cảnh đứng ở thế bất bại. Thậm chí coi như bất lão chi cảnh cũng có thể một trận chiến. Có thể sự thật, lại không phải như thế. Maha Vô Lượng cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết là hai cái phương hướng cực hạn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là pháp tắc chi lực, là vô pháp trốn tránh chỉ có thể ngạnh kháng thiên phạt chi lôi. Nhưng uy lực lại chỉ có thể thụ phát động người thực lực hạn chế. Như quả tu vi của đối phương cao với lục xanh, chính diện chống được thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không phải việc khó gì. Nhưng Maha Vô Lượng vừa vặn tương phản, lục xanh dám nói coi như bất lão cảnh tuyệt đỉnh cao thủ cũng không dám ngạnh kháng Maha Vô Lượng. Nhưng Maha Vô Lượng lại không mang pháp tắc chi lực. Nếu như vô pháp trong số mệnh uy lực lại lớn cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại Maha Vô Lượng là lượng cực hạn, lại không phải chất cực hạn. Xét đến cùng, Ma Ha Vô Lượng là lĩnh ngộ vô tướng, vô thường pháp tắc, từ đó đạt được vô lượng uy năng. Nhưng nếu có người đồng dạng lĩnh ngộ vô tướng vô thường, dù là đối phương không hiểu Ma Ha Vô Lượng cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Nhất là, Lục Xanh nhớ tới Phong Vân dùng Ma Ha Vô Lượng đối chiến Đế Thích Thiên thời điểm. Tại Thất Vô Tuyệt Cảnh phía dưới Ma Ha Vô Lượng liền Đế Thích Thiên một cọng lông đều không đả thương được, cho dù Ma Ha Vô Lượng uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng Đế Thích Thiên lĩnh ngộ vượt xa vô tướng vô thường. Cho nên Ma Ha Vô Lượng ở trong mắt Đế Thích Thiên không tồn tại. Cái này võ công gân gà à? Đương nhiên không gân gà. Một khi đánh thực, miểu thiên miểu địa, nhưng vô địch a, nhưng cũng có chút ít địch. Nếu như trước đó có chuẩn bị hoặc là nói cảnh giới cao với vô tướng vô thường liền có thể miễn dịch. Ma Ha Vô Lượng, vô tướng vô thường pháp tắc lĩnh ngộ cũng không khó. Siêu phàm chi cảnh đã có thể lĩnh ngộ vô tướng, vô thường, vô hình, không ta, vô địch, vô phương, không hướng, không một hạt bụi, giống bộ phi yên loại này dị bẩm thiên phú. Có lẽ là trước đó liền đã lĩnh ngộ không một hạt bụi cảnh giới. Nhưng cảnh giới cũng không phải là lĩnh ngộ liền có thể tùy thời sử dụng. Cái này cùng người thất tình lục dục, cảm xúc chập trùng, vị trí hoàn cảnh có quan hệ, liền giống với tri thức học qua. Khảo thí thời điểm có đôi khi nghĩ không ra hoặc là trực tiếp nghĩ sai một cái đạo lý. Bị lục thời điểm không ai có thể làm được tâm bình khí hòa. Không suy nghĩ gì, mà tại đối phương vô pháp sử dụng loại này tâm cảnh cảnh giới thời điểm. Ma Ha Vô Lượng đả kích chính là tính thực chất, cũng là hủy thiên diệt địa. Sở dĩ muốn dùng Ma Ha Vô Lượng, trước phải loạn tâm cảnh, phối hợp vô cầu dịch tuyệt, quả thực là cực tốt. Thứ hai ngày, phạt ác minh bản án đem ra công khai, có phạt ác lệnh chủ lệ Tà Linh Khẩu cung, còn có phạt ác minh 8 người thủ lĩnh công khai, lại thêm Huyền Thiên phủ cung cấp chứng cứ, phủ thái thú thẩm phán công đường bên ngoài. Lan Châu võ lâm nhân sĩ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem Mạnh Vãng Niên từng tiếng trảm lập quyết tuyên bố âm thanh. Trước ngày hôm qua vẫn là gắn bó Lan Châu võ lâm danh dự phạt ác minh, một ngày sau đó lại thành mua danh chuộc tiếng đại gian đại ác chi đồ, cho tới phệ hồn bộ tộc cái gì Lục Xanh cũng không có đem ra công khai. Dù sao tin tức này trừ gây nên bách tính khủng hoảng ngoài ra không có tác dụng. Phạt ác minh cầm đầu 9 người toàn bộ bị áp giải đến chợ bán thức ăn chém đầu. Có người tiếc hận, có người vỗ tay khen hay, nhưng một cái nho nhỏ phạt ác minh, xác thực cũng không có dẫn động giang hồ võ lâm bắn ngược. Phạt ác minh là lấy một chút danh vọng, nhưng cùng Huyền Thiên phủ so, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, lại thêm Huyền Thiên phủ lấy ra như núi bằng chứng. Trước đó đối với phạt ác minh có bao nhiêu phấn, sau khi biết chân tướng liền có bao nhiêu đen. Vào lúc ban đêm, Lục Xanh nằm ở trên giường vừa mới nhắm mắt lại. Đột nhiên, Lục Xanh con mắt bỗng nhiên mở ra, rời giường mặc quần áo. Xảy ra chuyện rồi, Lục Xanh thân hình đi vào ngoài cửa. Nhìn xem vội vàng chạy tới Tiêm Vân hỏi, phải, tại Ngọc Môn Phủ, một cái tiểu bộ lạc bị giết sạch, xế chiều hôm nay ra sự tình, hoàng hôn bị phát hiện, sau đó 800 dặm phi hồng khẩn cấp đưa đến Tây Ninh Thành. Đi, Lục Xanh một phát bắt được Tiêm Vân bả vai, mà nháy mắt, Tiêm Vân toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệch. Lộ ra hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Đại nhân, không cần a, chính ta đi được không? Ngọc Môn phủ rời cái này gần nghìn dặm đường, dựa vào ngươi chính mình, trời tối ngày mai đều đuổi không đến. Thế nhưng là, đừng lời thưa, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh bước ra một bước, nháy mắt, Lục Xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêm Vân mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trừng mắt ánh mắt tuyệt vọng. liền phảng phất bị kéo lấy vào động phòng tân nương tử giống nhau, sinh không có thể luyến. A, một tiếng hét thảm từ Ngọc Môn phủ bên trên bầu trời vang lên. Hư không bên trong, một thân ảnh rơi xuống từ trên không, phảng phất không gian run lên. Lục Xanh cùng Tiêm Vân xuất hiện tại hiện trường án mạng trên không. Hoè, vừa xuống đất, Tiêm Vân lập tức che miệng vọt tới giống nhau nôn mửa liên tu. Trăng sao 800 dặm, không đến nửa canh giờ. Cái này đã không là bình thường bay. Ngọc Môn phủ là cự ly Tây Ninh phủ tương đối xa xôi một cái phủ. Nhưng Ngọc Môn phủ tới gần Ngọc Môn quan. Sở dĩ Lục Xanh đặc biệt lần nữa thiết lập Huyền Thiên phủ phân bổ. Năm ngoái lại cho Lan Châu bổ 2.000 người. Hiện tại Lan Châu 17 phủ đã có 12 phủ sắp đặt Huyền Thiên phủ. Xem như chính thức bao trùm hơn phân nửa. Lục Xanh đến thời điểm, bộ lạc nhỏ bên trong đèn đuốc trong suốt, Huyền Thiên phủ huynh đệ đang thu thập chứng cứ, cơ bản đã tới kết thúc rồi. Cái này bộ lạc rất nhỏ, tổng số nhân khẩu cũng bất quá hơn 200 người, xem như coi như tập thể mất tích cũng sẽ không khiến cho Lan Châu thị tộc bộ lạc cảnh giác cái chủng loại kia bộ lạc nhỏ, mà lại cái này bộ lạc vô cùng phong bế, cấm chỉ cùng ngoại nhân thông hôn. Trải qua ngàn năm không thay đổi vạn năm như một sinh hoạt. Tiến vào bộ lạc về sau, từ bộ lạc hoàn cảnh liền nhìn ra được cái này bộ lạc rất nghèo, rất lạc hậu. Đại nhân, Ngọc Môn phủ Huyền Thiên phủ kỳ tổng Quách Minh Vũ đi vào Lục Xanh trước mặt cúi chào quát lớn, Tháp Sơn bộ lạc bao quát người già trẻ em tổng cộng 307 người, toàn bộ thần bí tử vong, liền lão nhân đều chưa thả qua. Rõ, Lục Xanh tâm tình lập tức biến đến vô cùng nặng nề. Phệ hồn bộ tộc rút ra sinh mạng lực lượng là có mục đích tính. Lão nhân sinh mạng lực lượng đã đi hướng khô kiệt. Nếu như chỉ là vì sinh mạng lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ không liền lão nhân đều không buông tha. Như vậy không thể nghi ngờ, hắn là đang trả thù. Vì Lập Huy, lần trước bị hắn đào tẩu là ngoài ý muốn, nhưng cũng là Lục Xanh sai lầm. Nếu như Lục Xanh mạnh hơn chút nữa, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết nếu có thể liên phát 2 lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn có Xâm La Môn dạng này lợi khí, nhưng cũng không thể cải biến Lục Xanh bỏ lỡ bắt phệ hồn bộ tộc tốt nhất cơ hội. Nếu như Lục Xanh không phải ngay từ đầu lên cơn giận dữ, đang lúc giao chiến từng bước một đem đối phương dẫn vào cạm bẫy, Lục Xanh hoàn toàn có năng lực làm được tuyệt sát. Tháp Sơn bộ lạc bị giết thời gian cùng phạt Ác Minh tại chợ bán thức ăn chém đầu thời gian cơ hồ ăn khớp, cũng mặt bên chứng minh đây là phệ hồn bộ tộc hành động trả thù. Đại nhân, tại bộ lạc chúng ta tìm được một túm lông trắng. Loại này lông không giống như là bộ lạc chăn nuôi súc vật trên thân. Lục Xanh cầm này trước mắt. Lông trắng, đây là một loại lông ngắn động vật lông tóc. Cụ thể là cái gì? Lục Xanh cũng không đoán ra được. Đột nhiên, Lục Xanh phát hiện tình cảnh của mình lâm vào cực kỳ chật vật bị động. Địch nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là trốn ở trong tối rán độc. Trời tối người yên, gió đêm chậm chậm, bóng cây lắc lư phía dưới. Một mực bạch hồ nhảy lên linh xảo dọc theo thân cây leo lên cây nhánh. Sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống một gia đình trên nóc nhà. Bạch hồ linh động đôi mắt chớp động, nhìn chung quanh nhìn vô cùng cơ linh. Ở dưới mái hiên gian phòng bên trong, một đôi như tinh thần giống nhau đôi mắt đột nhiên mở ra. Bạch hồ dẫm lên nóc nhà nhẹ nhàng đi tới. Đột nhiên, một đoàn bóng tối đưa nó bao phủ. Bạch hồ giật mình, nháy mắt quay đầu. Tiểu Nam chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên nóc nhà. Thậm chí nhạy bén hồ ly tại Tiểu Nam đi vào sau lưng thời điểm đều không có nửa điểm cảnh giác. Bạch hồ giật mình kêu lên, vội vàng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng còn chưa đi ra một bước, liền bị Tiểu Nam một thanh nhao nhao trong ngực. A, thật đáng yêu, làm sao sẽ có xinh đẹp như vậy hồ ly? Hồ ly cái đuôi giống nhau tương đối tráng kiện, giống như là một cây thật dài cây gậy kéo tại sau lưng. Hình thể khả năng so mèo lớn hơn một chút, nhưng cái đuôi tuyệt đối phải thô một lần trở lên. Nhưng cái này bạch hồ lại càng thêm đặc biệt. Cái đuôi của hắn dĩ nhiên như tùng chuột giống nhau xóa tung. Toàn thân tuyết trắng không có một chút màu tạp. Ôm vào trong ngực, tràn đầy lông xù, bạch hồ muốn giãy giụa. Nhưng rơi xuống Tiểu Nam trong tay lại thế nào tránh thoát được. Đột nhiên, bạch hồ quay đầu, hai con người nhìn chằm chằm Tiểu Nam con mắt. Tiểu Nam tinh mục chớp động lên tinh thần, liền liền bạch hồ đều hãm sâu trong đó. Đột nhiên, Tiểu Nam quanh thân tản mát ra tầng một mông lung bạch quang, như nguyệt quang bao phủ trên khoác trên người mây xa đồng dạng. Xa xa chỗ bí ẩn, một cái ngồi xếp bằng người áo đen đột nhiên mở mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục